Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, ẩn tàng nhiệm vụ. Đặc biệt lớn tiền giả án kiện, còn Lăng Kiệt đem notebook giao cho Lưu Giai Lệ, sau đó đeo lên bao tay, đi đến Tang Ca bên người, đem hắn nhấc lên, sau đó trước từ túi áo trên bắt đầu lục soát. Sau đó sờ đến hai bên túi quần, từ bên phải trong túi quần, móc ra một xấp tiền, giao cho Lộ Cảnh Dương trong tay. Sau đó tiếp tục điều tra, lật ra một vòng về sau, còn Lăng Kiệt dừng lại, đối Lộ Cảnh Dương ra hiệu lục soát xong, đem bọn hắn đều còng, để bọn hắn đều tại bên cạnh chờ lấy. Lộ Cảnh Dương phân phó xong, cầm từ Tang Ca, Lục Văn trên người lục soát một xấp tiền, đi đến bàn mạt trược liền, tiếp tục kiểm tra, nhìn mấy tờ giấy tệ về sau, Lộ Cảnh Dương thần sắc biến ngưng trọng lên. Mà lúc này, Dương Vĩ Phong cầm túi vật chứng tiến vào, nhìn Lộ Cảnh Dương một cái, gặp hắn không có biểu thị, lập tức dựa theo Lộ Cảnh Dương phân phó, mang theo bao tay, đem tiền giấy hướng túi vật chứng bên trong, gắn xong trên bàn tiền giấy về sau, có kiểm tra một cái bàn mặt trược mặt khác mấy cái ngăn kéo. Lại tìm tới giường hai tầng tiền về sau, giả đến cùng một chỗ, đầu lĩnh, hào hào thu về, Dương Vĩ Phong hướng Lộ Cảnh Dương báo cáo. Lộ Cảnh Dương gật gật đầu, trong tay cầm trước đó hắn tiếp xúc qua tấm kia 20 nguyên tiền giấy. Không biết đang nghĩ thứ gì, đầu lĩnh, có vấn đề. Dương Vĩ Phong cầm một cái trống không túi vật chứng, chờ lấy Lộ Cảnh Dương trong tay tiền giấy, nhưng là đem hắn không có phản ứng, liền tiến tới, nhẹ giọng hỏi một câu, mà đồng thời, chú ý tới Lộ Cảnh Dương bên này tình huống đường linh. Tại phối hợp những người khác còng lại Lục Văn đám người về sau, cũng tiếp cận tới, a. Không có gì đại sự, đem chương này tiền chứa vào đi. Lộ Cảnh Dương đem tiền đưa cho Dương Vĩ Phong, nói, Dương Vĩ Phong đem tiền sắp xếp gọn. Lộ Cảnh Dương quay đầu, nhìn về phía đường linh, nói, người gọi điện thoại cho Lương Vĩnh Ba bọn hắn, hỏi một chút kia bốn cái cướp đoạt phạm có hay không giao cho sở cảnh sát người. Nếu như cũng đã kêu lên, để bọn hắn đem người đưa ra đến, mang về cục thành phố đi. Đầu lĩnh, ra chuyện gì? Đường Linh lấy điện thoại di động ra, không gấp gọi điện thoại, mà là đối Lộ Cảnh Dương hỏi, tiền kia là giả? Lộ Cảnh Dương vừa mới nói một câu, liền nghe được ngoài cửa truyền đến một trận xe hơi thanh âm, sau đó liền nghe được vu động giọng oang oang của hô, nhanh một chút. Lộ trưởng khoa bọn hắn ở bên trong, trực tiếp đi vào, đạp bạp đạp, sau đó một trận tiếng bước chân truyền đến, vu động mang theo hai đội người vọt vào, trong nháy mắt đem hậu viện chật ních, còn có một chút hai đội người không có tiến đến, lưu lại tiền viện. Cảnh Dương, chúng ta đến đây, ngươi cái này đều xong việc. Vu động tiến đến, nhìn xem Lộ Cảnh Dương bọn hắn, lại nhìn một chút đơn độc ngồi xổm ở trong góc, bị cô lập ra, chính đang run lẩy bẩy Lục Văn mấy người. Hỏi, Lộ Cảnh Dương khẽ gật đầu, lập tức lại lắc lắc đầu. Ngươi điểm này đầu lại lắc đầu là có ý tứ gì? Vu động cũng là sững sờ, sau đó nhìn Lục Văn phương hướng một cái, xích lại gần Lộ Cảnh Dương, nhỏ giọng hỏi, Cảnh Dương, các ngươi sẽ không đánh những người đó à? Nghe được vu động nhỏ giọng tra hỏi, Lộ Cảnh Dương buồn cười nói ra, chúng ta cầm thương đâu, cần phải đánh bọn hắn. Mà lại, chúng ta cũng không có ngốc như vậy. Nghe được Lộ Cảnh Dương, vu động yên tâm, hắn biết rõ, Lộ Cảnh Dương không đến mức đối với chuyện này lừa hắn. Đúng rồi, vu ca, làm phiền ngươi mang hai đội người, đem đám người này mang về xử lý, nhốt vào giam giữ thất một cái, chúng ta sẽ trở về. Lộ Cảnh Dương nói ra, lão đệ, những người này là cướp đoạt phạm, không phải đều giao lại cho bản xứ sở cảnh sát hoặc là phân cục người A? Vu Động có chút không lý giải nhìn xem Lộ Cảnh Dương hỏi. Vu ca, nghe ta, đệ đệ sẽ không hại ngươi, sẽ còn đưa ngươi một cọc công lao. Lộ Cảnh Dương hiện tại không thể nói rõ, chuyện này có chút lớn, trước tiên cần phải báo cáo mới được. Nhìn xem nghiêm túc Lộ Cảnh Dương, Vu Động gật gật đầu, nói, được, ta biết, yên tâm, ta sẽ đem người an toàn toàn mang về xử lý. Ta cũng sẽ tự mình dẫn người nhìn xem, thẳng đến ngươi trở lại đón tay mới thôi. Tạ ơn Vu ca, Lộ Cảnh Dương cười một cái, nói ra, đều là công tác nha, mà lại ngươi thế nhưng là nói muốn đưa ta một cọc công lao. Vu Động mở ra một trò đùa, sau đó phất phất tay, hai đội người lập tức tiến lên, đem tiểu tổ tinh anh tổ viên còng tay đổi đi, phân biệt còn cho đám người, sau đó đem Lục Văn bọn hắn áp lấy đi ra ngoài. Vu ca, trên đường nhanh một chút, mau chóng chạy trở về, cẩn thận chút, thấy ở động đi theo chuẩn bị rời đi, Lộ Cảnh Dương mở miệng. Đối với Động dặn dò một câu, Vu Động xoay người, nhìn xem Lộ Cảnh Dương vẻ mặt nghiêm túc, tâm lý sững sờ, lập tức gật gật đầu, nói, yên tâm, ta biết phải làm sao. Chờ hai đội người lái xe rời đi, một tổ người cùng Đường Linh, Hạ Huy đều vây quanh tới, những này là vừa mới phát hiện tiền giả, tất cả đều là 20 nguyên, làm được phi thường cẩn thận. Nếu như không chú ý, thật vẫn rất khó phát hiện. Tiếp xuống, chúng ta nhiệm vụ là đem nơi này trong trong ngoài ngoài lục soát một lần, tìm xem một chút có hay không đồng dạng tiền giấy. Tin tức này hiện tại ở vào tuyệt đối giữ bí mật, ngoại trừ chúng ta tiểu tổ tinh anh nội bộ, ai cũng không thể nói. Minh bạch chưa? Lộ Cảnh Dương vừa nói, một bên phô bày một cái Dương Vĩ Phong một mực sách ở trong tay căn cứ chính xác vật túi. Vâng, minh bạch, như vậy, làm việc đi, ta cần gọi điện thoại. Lộ Cảnh Dương nói xong, Dương Vĩ Phong cùng Đường Linh hai cái tổ trưởng thương lượng một cái, sau đó phân công nhiệm vụ, liền riêng phần mình đeo lên bao tay, bắt đầu ở cả tòa phòng tìm tòi. Mà Lộ Cảnh Dương thì tìm cái ghế ngồi xuống. Hắn cũng không có vội vã gọi điện thoại, mà là nhìn xem trong đầu xuất hiện nhiệm vụ, ẩn tàng nhiệm vụ, phá được đặc biệt lớn tiền giả án kiện, bắt được chí ít một tên đại đầu mục. Nhiệm vụ ban thưởng, không biết, ban thưởng xem vụ án tiến độ mà định ra. Đây là vừa mới, Lộ Cảnh Dương tại cầm lấy đệ nhất chương 20 nguyên tiền giấy thời điểm, hệ thống cho ra nhiệm vụ nhắc nhở. Sau đó, Lộ Cảnh Dương mới nghiêm túc nhìn một lần tiền giấy, đồng thời nhiều so sánh mấy chương. Mặc dù chương này tiền giả làm được phi thường tốt, mà lại phi thường mới, sờ ở trong tay cảm giác cùng thật tệ cơ hồ không có khác nhau. Nhưng là tại Lộ Cảnh Dương nhìn rõ mọi việc kỹ năng dưới, vẫn là để Lộ Cảnh Dương phát hiện một chút sơ hở. Mà lại, hệ thống đã cấp ra ẩn tàng nhiệm vụ, chuyện kia khẳng định chính là thật, hệ thống sẽ không lừa gạt bản thân chơi. Đây chính là cái thứ hai ẩn tàng nhiệm vụ A. Cái trước ẩn tàng nhiệm vụ ban thưởng là phong phú, mà lại bản án tương đối dễ dàng rất nhiều. Mà cái này một lần, cái này đặc biệt lớn tiền giả án trình độ khó khăn, hiển nhiên muốn vượt qua cái trước ẩn tàng 0.1 nhiệm vụ, mà tương ứng hoàn thành nhiệm vụ sau ban thưởng khẳng định cũng sẽ càng thêm phong phú. Nhìn xem ban thưởng bên trong lần đầu xuất hiện không biết chữ, Lộ Cảnh Dương tâm liền là một trận kích động, đồng thời phi thường chờ mong. Đóng lại nhiệm vụ nhắc nhở, bình phục tâm tình về sau, Lộ Cảnh Dương cầm điện thoại di động lên, cho Đường Vũ Đức gọi tới. Hắn không có trực tiếp cho Từ Hà Khách gọi điện thoại. Dạng này bản án, Từ Hà Khách không làm chủ được, đến cục trưởng Đường Vũ Đức mới có thể xác định. Mà lại Đường Vũ Đức nhận được tin tức về sau, khẳng định sẽ còn báo cáo văn phòng tỉnh. Sau đó văn phòng tỉnh sẽ tiếp tục lên báo bộ phận bên trong. Điện thoại rất nhanh kết nối. Không đợi Đường Vũ Đức nói chuyện, Lộ Cảnh Dương liền nói ra. Đường Cục, ta là Lộ Cảnh Dương. Ta bên này có trọng yếu sự tình, cần cùng ngươi ngay mặt báo cáo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.